Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 195, giết nàng Tiết Hận. Góc truyện audio.com. Editor thơ thơ mặc cho khát nước 3 ngày, ta chỉ lấy một gáo nước mặc cho thiên hạ giai lệ nhiều, ta cũng chỉ cần một người là Đổng Uyển ngươi, hơn nữa cần phải không đến. Lưu Ký cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt kiên quyết nói. Ta nói rồi, vì ngươi ta thà phụ cả thiên hạ, cho nên không cho ngươi phụ ta. Chấm, dứt lời, lại đột nhiên, giá, một tiếng kéo cương ngựa. Đổng Khanh thấy thế, vội vàng cất giọng nói, ngươi trở lại, đừng làm cho ta hận ngươi tận xương. Lưu Ký cả giận nói, Lưu Lăng giả mạo hoàng tộc ta, đi lên ngôi vị hoàng đế, một nhà nông lại chịu hoàng tộc bọn ta đại lễ triều bái, chúng vương, có thể nào chịu được nhục nhã này, chư vương không cách nào tha cho Lưu Lăng nữa rồi. Lời vừa mới dứt liền vượt qua nàng, xuất lĩnh tùy tùng, đi nhanh phía trước. Chuyện quá khẩn cấp, Đổng Khanh nhấc chân liền chạy như điên tới đại doanh của hoàng thượng, vừa hô to. Hàn tướng quân, Hàn tướng quân, Lưu Lăng đi miếu thái bá, từng bước mà đi. Tho tho, trong lòng Lưu Hâm nóng nảy, vội vàng khuyên nhủ. Hoàng huynh, ngươi không thể trở về. Đây là đang tự chui đầu vào lưới, ngươi trở về chẳng khác gì đi chịu chết. Trong rừng cây, lá khô vàng đầy đất tràn ngập một mảnh khí tức yêu quạnh, mấy con chim ưng dương cánh tầng trời thấp xẹt qua khoảng không quang đãng, phát ra tiếng ưng ngân nga. Là ưng kích trường không? Lưu Lăng ngước mắt nhìn phi ưng trong không trung, dương cánh bay cao, lướt đi phá vỡ trời cao, thần khí ngang nhiên oai hùng, đáy mắt nhanh chóng đã hiện lên vẻ cô đơn. Tiểu An Từ thấy tinh thần chán nản không dứt, lặng lẽ rơi lệ. Hoàng thượng bị tiên đế dạy dỗ, ngày đêm hun đúc ảnh hưởng, từ nhỏ muốn làm minh quân, hắn nghĩ khai sáng thịnh thế, nghĩ thành lập sự nghiệp vĩ đại, nghĩ danh vang lịch sử ngàn đời. Chánh thần thương tổn trong đó, lúc này lại thấy vẻ mặt anh vương Lưu Hâm hốt hoảng quay đầu, vội vàng nói với Lưu Lăng. Không xong, Ninh Vương đến rồi, Hoàng huynh, ngươi chính là nhanh trốn phía sau đại thụ đi, cứ giao Ninh Vương để cho ta đối phó. Lưu Hâm nóng nảy đẩy hắn ra phía sau đại thụ. Lưu Lăng cũng phất tay ngăn hắn, trầm giọng nói, tránh ra, tho tho, Hoàng huynh, gương mặt tuấn mỹ của Lưu Lăng không có một tia sợ hãi, vẫn từng bước đi về phía trước, bước chân vẫn duy trì vững vàng, ngẩng đầu thái độ ngang nhiên nghênh đón tất cả sắp tới. Chốc lát Lưu Ký đã dẫn theo tùy tùng đi tới. Hắn nắm chặt dây cương, đem tọa kỵ dưới người dừng lại. Lưu Lăng dừng lại bước chân, ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt không kinh không sợ chậm rãi mở miệng nói. Ta hiểu biết rõ ý ngươi đến là cái gì. Ta đây cái mạng giao cho ngươi, ta sẽ không chống cự, chỉ là, ngươi phải để cho ta gặp Thái Hậu một lần cuối, ta muốn dập đầu ba cái với bà. Báo đáp công ơn bà nuôi dưỡng nhiều năm qua, đây là tâm nguyện duy nhất của cuộc đời Lưu Lăng ta. Nghe vậy, Lưu Ký rất là thưởng thức nhìn hắn, cười sang sảng nói. Vạn lần không ngờ tới, ngươi lại sẽ trọng tình nghĩa như thế, nuôi dưỡng ở nhà đế vương. Lấy thân phận thái tử tôn quý nuôi dạy lớn lên, lại có thể không có dính vào hơi thở nhà đế vương vô tình, ngươi thật là khiến Lưu Trường Phong ta nhìn với cặp mắt khác hẳn. Ngươi đã chịu khoanh tay chịu trói, ta ngược lại thật bớt không ít chuyện. Dứt lời, hắn nhảy xuống ngựa nói, ta không phải tới giết ngươi, ngươi giả mạo hoàng tộc ta, đi lên ngôi vị hoàng thượng, chư vương bị chịu nhục. Góc truyện audio.com, ta cần thiết bắt giữ ngươi đến hoàng tử ở trước bài vị tổ tông Lưu thị ta. Dập đầu tạ tội, tho tho, sau đó, lại giết rồi chứ. Tiểu An Từ nghe chứa đựng lệ nói. Vậy còn không như bây giờ liền giết dứt khoát, khiến hoàng thượng đi hoàng tử, dập đầu nhận tội cùng hoàng tộc Lưu thị, không phải làm cho hắn thương tâm khổ sở sao? Hoàng tộc các ngươi có tôn nghiêm, chẳng lẽ hắn cũng chưa có tôn nghiêm sao? Mất đi hoàng quyền, gặp rủi ro, chẳng lẽ ngay cả tôn nghiêm cũng không có sao? Chuyện như vậy cũng không phải là lỗi của hắn, tại sao đều do hắn tới chịu đựng? Tiểu An Từ, đừng có mà lèo nhèo. Lưu Lăng giơ tay lên nói. Tất cả tội lỗi, do Lưu Lăng ta một người tới chịu đựng đi, ta nguyện ý đi hoàng tử, nguyện ý dưới bài vị tổ tiên Lưu thị, dập đầu tạ tội trước hoàng tộc bọn ngươi, nhưng ta cũng có một điều kiện, tất cả mọi chuyện, tất cả đều không thể trách tội ở mẫu hậu ta, xin các ngươi để cho bà vẫn lấy thân phận của hoàng thái hậu, vẫn được hưởng tất cả tôn vinh, bình an đợi trong hoàng cung dưỡng già đi. Ta hiểu rõ cái yêu cầu này, đối với ngươi mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Lưu Lăng ta mà nói cũng là trong đầu, vẫn không bỏ được lo lắng. Nghe vậy, Lưu Ký xúc động nói, xem ra Thái Hậu cũng không có uổng công nuôi ngươi. Ta cũng có thân mẫu, ôm nhi từ trong ta còn không kịp nhìn thấy phụ thân nữa, ở trong hoàng lăng táng trượng phu khóc 7 ngày 7 đêm, sau đó bị đuổi ra hoàng cung, mẫu thân đáng thương, đồng dạng, vì bà ta cũng nguyện ý bỏ ra tất cả giá cao chỉ cầu để cho bà không buồn không lo dưỡng già. Không ngờ ta và ngươi sẽ ở dưới loại tình huống này, ngược lại ý tưởng nhất trí. Lưu Lăng thở thật dài nói, mẫu hậu hắn có thể bình an dưỡng già, hắn liền yên tâm, về phần trong đầu nhớ thương một người quan trọng khác. Uyển Nhi, nàng thông minh lại có tài cán, coi như cả triều hoán đại rồi, Giang Sơn đổi chủ, đổi đế vương, nàng cũng có thể qua rất tốt. Tho tho, ngươi hãy yên tâm đi, đã đồng ý ngươi như vậy, ta nhất định sẽ đối đãi Hoàng Thái Hậu thật tốt. Liêu Ký cam kết, Liêu Ký thấy Liêu Lăng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không có ý đồ chạy trốn, tâm nguyện duy nhất chính là phó thác cuối đời của Hoàng Thái Hậu. Trời xanh tính Liêu Ký hào phóng trọng tình, Liêu Lăng chế tác như thế, ngược lại làm hắn rất là khen ngợi, vì vậy hắn lợi dụng lễ tướng thị cũng không buộc chặt hắn, ngược lại cùng hắn đi sóng vai. Liêu Hâm đi theo phía sau bọn họ cũng bước cũng xua, nhưng mà mặt đầy âm trầm. Trong lòng ngầm mắng, thật đáng chết, hai nam nhân này không phải là tình địch sao? Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, nữ nhân đó kẹp ở giữa bọn họ thậm chí nói cũng không nhắc tới, thì ngược lại nhắc tới từng người thân mẫu của mình. Tình cảm quấn quýt, liếm độc tình thâm, thật hắn làm người ta cảm động. Hôm nay ý chí Liêu Lăng sa sút, hình như đã không có ý muốn sống nữa rồi, về phần loại nữ nhân đó có cũng được không có cũng được cũng không tự nhiên sẽ đặt trong lòng rồi, mà Liêu Ký hăng hái, thiên hạ sắp rơi vào tay hắn, tận ôm giai lệ trong thiên hạ, Đồng Uyển nữ nhân kia lại coi là cái gì? Tho tho, mắt thấy hai người chung đụng bình thản, hắn đã mất cơ hội thừa dịp, Liêu Hâm ngoài ảo não, trong lòng không khỏi hiện lên một tia giận dữ. Đồng Khanh nhiều lần phá hư đại kế của hắn đã sớm muốn giết nàng Tiết Hận rồi. Gocchuyenaudio.com, thiên hạ sắp đổi chủ, triều đình rất nhanh sẽ có một kỳ hỗn loạn, không bằng nhân cơ hội này giết nàng đi. Quyết định, Liêu Hâm xoay người về phía mọi người cố ý nở nụ cười nói. Nếu Hoàng Huynh đã quyết định đi theo đường Huynh Ninh Vương đi hoàng từ trước ta Liêu lại cũng không có chuyện làm, không bằng Liêu Hâm vì vậy cáo từ đi. Liêu Ký nhìn hắn, trầm giọng hỏi, anh Vương muốn đi nơi nào, còn có thể đi đâu đấy, không phải là đi cáo biệt cùng mẫu thân trước, sau đó trở lại đất phong sao? Về phần hoàng tử, dù sao Liêu Hâm cùng Lăng Hoàng huynh từng là huynh đệ, ta đi hoàng tử chỉ tăng thêm thương cảm, liên tục suy nghĩ tới, vẫn là quyết định trở về đất phong thôi. Nói tới chỗ này, Liêu Hâm liền giơ tay lên thở dài nói. Như vậy, Liêu Hâm cáo từ, dứt lời, liền sải bước đi ra ngoài. Đi được một đoạn đường, ra khỏi cánh rừng, Liêu Hâm vẫy tay, chốc lát nhân mã của hắn mai phục lập tức tập kết tới đây. Điện hạ, xin phân phó. Thị vệ dẫn đầu mọi người đang ở trước mặt anh Vương, chọn lựa tư thái quỳ cao. Tho tho, Đồng Tư Mã đâu rồi, nàng đi tới nơi nào rồi hả? Liêu Hâm vội vàng hỏi, thị vệ lập tức trở về nói, nàng vội vội vàng vàng đi chú doanh Hàn tướng quân rồi. Nghe vậy, Liêu Hâm nhanh chóng nhảy lên thớt ngựa, lạnh lùng nói. Đi thôi, đi giết Đồng Khanh đi, nghe mệnh lệnh này, thủ lĩnh thị vệ cũng chần chờ nói. Nhưng nếu như Đồng Tư Mã đã tới chú doanh của Hàn tướng quân, bàn về nhân số chúng ta đánh không lại Hàn tướng quân đó. Tự tiện công kích Hoàng quân, bọn họ nhất định sẽ phản kích đến lúc đó, đối với chúng ta ngược lại bất lợi. Liêu Hâm quay đầu nhìn nơi Hoàng thượng đóng quân, từ từ nói. Hàn tướng quân cũng đã sớm được Hoàng thái thúc cho đòi vào miếu Thái Bá, nàng sẽ không gặp được Hàn tướng quân, ngược lại Đồng Khanh nhất định sẽ đi miếu Thái Bá, lúc này vừa đúng lạc đan, thế cục trước mắt đang hỗn loạn, không thừa cơ hội này giết chết nàng, có thể nào giải trừ xong thù hận trong lòng bổn vương đã lâu. Lời nói vẫn còn vừa dứt liền, giá, một tiếng kéo cương ngựa dục ngựa phi nước đại. Miếu Thái Bá đã ở trước mắt, Liêu Ký ngưng mắt nhìn miếu nhỏ ngói đen tường vàng phía trước từ từ mở miệng nói với Liêu Lăng. Hoàng Thái Thúc và Thái Hậu đều còn bên trong đấy. Tho tho, miếu Thái Bá là một tòa miếu kích thước không lớn không nhỏ, tường ngoài màu vàng, ngói màu đen và cây cột màu đỏ, cùng miếu thờ bình thường không khác, ngay phía trước cửa miếu lại đứng thẳng một đền thờ cao lớn, chỗ phía trên chạm chữ viết, bởi vì niên đại xa xưa, đã sớm mơ hồ không thể nhận ra. Liêu Lăng ngước mắt nhìn về phía trước nơi này đảo ngược cả đời hắn, trong lòng vô cùng phức tạp. Vào đi thôi, Liêu Ký nói, Liêu Lăng gật đầu một cái, liền theo hắn, bước chân bước đi, xuyên qua đền thờ, lúc này, sau lưng lại truyền đến tiếng của Lý Phó Tướng dồn dập. Hoàng thượng, phía trước là Hoàng thượng sao? Thần gánh chịu, đã quấy rầy Hoàng thượng, nghe tiếng kêu gọi, Liêu Lăng bỗng chốc dừng bước quay đầu lại thấy Lý Phó Tướng đến thế nhưng một thân nhếch nhác nhung trang trên người dính máu đen rơi vãi. Thấy thế, sắc mặt của Liêu Lăng thay đổi, vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi biết ở chỗ này, Hàn tướng quân đâu, tho tho, Lý Phó Tướng nói, gocchuyenaudio.com, Hàn tướng quân bị Hoàng Thái Thúc triệu kiến, người vẫn đợi bên trong miếu Thái Bá, mới vừa rồi Đồng Tư Mã tới nơi đóng quân tìm Hàn tướng quân, mở miệng muốn điều binh, trên tay nàng không thánh chỉ, lại không có binh phù, Hàn tướng quân lại không có ở đây, chuyện điều binh khiển tướng như thế, thần thật sự là không dám làm chủ, vì vậy liền dẫn mấy người, theo nàng tới miếu Thái Bá, ở nửa đường lại gặp được anh Vương không biết chuyện gì xảy ra, nghe nói là trở lại Vương tước rồi, ta đang muốn tiến lên tham bái, nhưng hắn thấy chúng ta, lại có thể không nói hai lời, rút đao liền chặt. Lời còn chưa nói hết liền bị Lưu Lăng cắt đứt, giờ phút này sắc mặt của hắn đã vô cùng trắng bệch, vội vàng hỏi. Như vậy Đồng Khanh đâu? Bây giờ nàng ở nơi nào? Cách Trương,